Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 27 điểu miệng bác sĩ 2. Chương 27, đáng chết. Đối mặt người chơi cảm nhiễm. NPC thực táo bạo. Liên tiếp tiếng mắng thốt ra mà ra. Tân nhân người chơi không biết làm sao. Có tâm địa thiện lương. Phồng lên dũng khí nói. Ngươi cũng không cần mắng chửi người đi. Hắn hiện tại như vậy khó chịu. Không có thủy sao? Hắn tưởng uống nước, đừng qua đi. NPC lớn tiếng quát lớn. Ngăn trở tiến lên xem xét các người chơi. Trước hết chạm ra tân nhân nữ hài nói. Ngươi người này như thế nào như vậy? Mặc kệ đây là địa phương nào? Các ngươi dùng cái gì thủ đoạn gạt chúng ta lại đây? Đều không quan trọng. Hiện tại hắn thực không thoải mái. Hô hấp khó khăn, một cái mạng người ở trước mắt, không ai giúp hắn sao? Các ngươi cũng quá máu lạnh, không có giải tình cảnh trước. Ta khuyên các vị đừng dễ dàng tiến lên, có cái nam người chơi nói chuyện. Trần Thải Tinh nhìn mắt, đối phương là cái 27-8 tả hữu hơi béo. Còn tính chấn định bình tĩnh, hẳn là tay già đời người chơi. Hắn thu hồi mắt. Phát hiện mập mạp bên cạnh có cái nam nhân cũng đang xem hắn. Ánh mắt đánh giá, hai người ánh mắt tương ngộ. Trần Thải Tinh lộ ra thỏ con vô hại tươi cười. Đối phương khả năng không nghĩ tới hắn là như vậy một vị nhu nhược đáng thương vô hại nữ nhân. Trình Lăng Hạ, ngươi không đi cứu, còn không được người khác cứu. Cũng quá lạnh nhạt nữ hài chỉ trích mập mạp. Bất quá ai cũng chưa dám lên trước, cho dù là tân nhân. Nơi này không khí quá mức quỷ dị, NPC mang phòng hộ điểu miệng mặt nạ đã tiến lên. Cảm nhiễm nam người chơi rất cao tráng, hiện tại một đầu mồ hôi lạnh, thoạt nhìn thập phần suy yếu. Gương mặt đỏ lên, bị NPC một phen phóng ngã trên mặt đất. Ở người chơi nữ cùng mập mạp tranh chấp khi, NPC từ túi sách móc ra một phen tiểu đao. Vẹt ra vỏ đao, lưỡi dao dơ hề hề dính thứ gì. NPC như là không phát hiện, dùng tiểu đao ở nam người chơi cánh tay thượng hoa khai. Bắt đầu lấy máu, Trần Thải Tinh nghĩ đến này thời gian châu Âu, nhân sinh bị bệnh chính là lấy máu. Đã từng còn có một vị quốc vương bị sống sờ sờ lấy máu đến chết. Vì ngươi đang làm cái gì dừng tay, hắn sẽ mất máu, người chơi nữ hô to, câm miệng NPC là cái bạo tính tình, đứng lên. Trong tay quải trượng bắt đầu gõ trên mặt đất người chơi thân thể. Đây là xua đuổi nhiễm bệnh người chơi trong cơ thể ác ma. Vị này bác sĩ Trần Thải Tinh một phen ngăn lại tay cầm quải trượng NPC cánh tay. Lộ ra vô hại tươi cười. Trợn mắt nói dối nói. Chị liệu thủ đoạn ngươi đã làm xong. Ta xem hắn khá hơn nhiều, bén nhọn điểu miệng hướng về phía Trần Thải Tinh. Lộ ra một cổ sắc bén lạnh băng vị. Vậy nhìn xem đi, hồi lâu NPC nói. Trần Thải Tinh thu hồi tay. Cười, cái này NPC vẫn là cá nhân. Nhiệt độ cơ thể thực bình thường. Người liền phóng hắn trên mặt đất mặc kệ sao. Người chơi nữ không quá vừa lòng nhìn buông tay mặc kệ Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh liêu bên tai một sợi tóc. Yếu kém vô cùng nói. Nhân ra thân thể yếu đuối. Miễn dịch lực thấp, không dám tới gần, hai mắt mỉm cười nhìn muội tử. Nhu nhu cười nói, thật hâm mộ tỷ ngươi hảo thân thể. Nhìn liền khỏe mạnh, muội tử sắc mặt đương trường xanh mét. Kiện cái gì khang, này trà xanh chính là mắng nàng béo. Ngươi, nôn, muội tử chán nản đang muốn hỏi Trần Thải Tinh tìm bãi. Kết quả trên mặt đất người chơi bắt đầu nôn ra máu. Bị thả huyết sắc mặt trắng bệch. Gương mặt cánh tay đốm đỏ một mảnh, quỳ dạp trên mặt đất phun huyết, duỗi cánh tay chụp vào muội tử, cứu ta, nôn, khụ cứu ta, a, ngươi ly ta xa một chút, đừng tới gần ta, muội tử kêu lên chói tai lui về phía sau. Ngắn ngủn bất quá vài phút, trên mặt đất người chơi liền không có tánh mạng, tay mới người chơi đều trinh lăng ở, này liền không có. Tránh né muội tử dọa khóc, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Này rốt cuộc là nơi nào? Như thế nào đột nhiên liền đã chết? Ta thật không phải cố ý. hắn dựa lại đây ta chính là rất sợ. Ta không phải cố ý, người chơi lâu năm còn lại là vẻ mặt ngưng trọng. Một đám người chung chỉ có Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn hai người trên mặt không có dư thừa. Cảm xúc, không thấy hỉ bi, trò chơi thế giới bản thân chính là cấp muốn chết người một lần sinh cơ hội. Mọi người đều là dẫn theo đầu chơi. Trần Thải Tinh không phải chúa cứu thế. Miễn dịch dược chỉ có thể trước tiên miễn dịch, thả hắn đều dùng, cứu không được ai. Chỉ có thể làm chịu cảm nhiễm người chơi đừng bị NPC tra tấn. Lại đã chết một cái, NPC mang theo điểu miệng mặt nạ nhìn chằm chằm mọi người. Ngữ khí lạnh băng, nói, tính, trước mang các ngươi đi trụ địa phương, kia thi thể đâu? Có cái người chơi hỏi, NPC, sẽ có bác sĩ đốt cháy, ta không đi ta không đi. Ta nơi nào đều không đi. Ta phải về nhà tân nhân người chơi trải qua quá tử vong. Sợ tới mức khóc lớn. Nói cái gì đều không cần cùng NPC đi. Tay già đời không có khuyên. Thậm chí còn lộ ra vài phần không kiên nhẫn. Trần Thải Tinh nhìn trước hết nhảy ra khóc lóc kể lể muội tử. Khởi xướng chí mạng hai liền hỏi. Người biết đây là nơi nào sao? Biết như thế nào về nhà sao? Không. Không biết, người biết đây là nơi nào sao? Muội tử treo nước mắt dò hỏi. Trần Thải Tinh lắc đầu. Ta không biết ai, không đợi muội tử mắng chửi người. Quay đầu hỏi NPC, bác sĩ gọi là gì? Ta kêu Nguyên Tinh, ta đệ đệ Nguyên Cửu. Nơi này là chỗ nào? Alexander, Florencia, NPC trả lời thực ngắn gọn. Trần Thải Tinh nghĩ đến tra tư liệu. Florencia là hắc chết bệnh cảm nhiễm nghiêm trọng nhất thành thị chi nhất. Nghe được, Florencia, như thế nào trở về ta cũng không rõ ràng lắm. Các ngươi chính mình cha Trần Thải Tinh cùng muội tử xả xong. Thiên đã mau đen, liền nói, cảm ơn Alexander bác sĩ. Ta cùng đệ đệ đuổi một ngày đường. Thật sự là quá mệt mỏi. Không biết chúng ta bệnh viện khi nào khai hỏa. Còn có cơm chiều sao? Khóc nháo phải đi về các tân nhân, tràn ngập mờ mịt nước mắt cùng với sợ hãi bàng hoàng. Trần Thải Tinh cảm nhận được, lại không tính toán lại quản, hắn đã làm được này nông nỗi. Nếu là còn có người đầu óc không rõ ràng lắm thấy không rõ quái dị phải đi. Vậy đi thôi, hắn nắm tiểu cửu đi ở Alexander bên cạnh, yêu nghề kính nghiệp Nguyên Tinh bác sĩ online, hỏi. Chúng ta nơi này giống nhau đi làm thời gian là khi nào? Khi nào tan tầm, chúng ta khi nào kết thúc hỗ trợ? Không có đi làm thời gian, các ngươi ban ngày yêu cầu đi thành thị hoặc là nông thôn hỗ trợ cứu trị. Buổi tối trời tối trước cần thiết trở lại bệnh viện. Đến nỗi kết thúc, NPC dùng trống trơn mặt nạ tầm mắt nhìn Trần Thải Tinh. Mang theo một cổ không che lấp ác ý, khi nào bọn họ hảo? Khi nào mới có thể rời đi, không có thời gian hạn chế, sở hữu tay già đời nghe vậy trầm mặc. Mập mạp nóng nảy nói, như thế nào sẽ không có thời gian? Vì cái gì không có thời gian? Bọn họ lại là ai? NPC quải trượng gõ xuống đất mặt, phát ra thùng thùng thanh, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vậy muốn dựa các ngươi, bác sĩ nhóm, nghỉ ngơi ký túc xá tới rồi, các ngươi có thể chọn phòng. Bất quá địa phương đơn sơ, bốn người một gian, một tầng nhà trệt, tấm ván gỗ khâu mà thành môn, đẩy ra cửa phòng, mặt đất là đầm thổ, hai bên trái phải phân biệt phóng hai chương tiểu giường, phô đơn bạc đệm chăn, nhan sắc là hạt màu vàng, Trần Thải Tinh tin tưởng kia đồ vật nhan sắc nguyên bản hẳn là màu trắng. Một lần so một lần điều kiện kém. Liền không thể có cái xa hoa thế giới sao, Trần Thải Tinh lẩm bẩm cảm thán. Cơm chiều thời gian đã qua, một hồi ta sẽ làm hộ sĩ đưa lại đây một ít bánh mì. Hảo các vị, có thể sớm một chút nghỉ ngơi, nhớ kỹ buổi tối tốt nhất không cần ra cửa, ban đêm không an toàn quá nhiều, NPC nói xong liền rời đi. Các tân nhân đều theo đi lên, không một người dám rời đi. Này sẽ khe khẽ nói nhỏ hoặc là khóc thút thít, có người dò hỏi này rốt cuộc là nơi nào, vì cái gì sẽ tới nơi này chờ lời lẽ tầm thường vấn đề. Trần Thải Tinh không có hứng thú lại làm phổ cập khoa học cao nhân. Nắm tiểu cửu tay đi dạo một vòng, ở màu vàng nâu khăn trải giường cùng bụi bặm sắc màu đen các loại kỳ quái nhan sắc hương vị chung. Tuyển một gian tương đối, sạch sẽ. Đêm nay chắc phá hạ, ngày mai đi mua điểm đồ vật đi, này khí vị làm hắn dạ dày có chút không thoải mái. Nguyên cửu vạn mở ra cửa sổ, tỉ tỉ thấu không khí hội nghị, có hay không hảo một chút. Trần Thải Tinh mặc danh nghĩ đến Lưu Toa Toa ôm Trang ra cái bình mãnh hút một ngụm trường hợp. Lập tức ngừng lại rồi hô hấp, nguyên cửu vạn, tỉ tỉ ngươi mặt đỏ hồng lạp bên ngoài cãi cọ ầm ĩ. Không có tay ra đời muốn làm chỉ dẫn người, từng người tuyển phòng, các tân nhân đành phải ôm đoàn, ngoặc kép, không có không thoải mái. Hảo đi vậy ngươi sờ xem mơ siêu. Trần Thải Tinh không lay chuyển được tiểu cửu muốn sờ hắn. Gương mặt xem hắn có phải hay không sinh bệnh, sờ hảo, không thành vấn đề đúng hay không? Còn không có sờ hảo, tỉ tỉ lại làm ta sờ, Quách Dục cùng Trình Lập Phong tiến vào liền nghe thế loại hổ lăng chi từ. Quách Dục xấu hổ nói, quấy dày, phòng đều đủ quân số, xin lỗi a. Phòng ánh sáng ám, Quách Dục chỉ nghe thanh không thấy ra tới. Này sẽ tập trung nhìn vào nhận ra là xinh đẹp người chơi nữ cùng học sinh tiểu học tỷ đệ tổ hợp. Lập tức biết chính mình hiểu lầm, cười ha hả nói, các ngươi hảo, ta kêu Quách Dục, hắn Trình Lập Phong, Trần Thải Tinh dương mắt xem qua đi. Quách Dục chính là vị kia bạch mập mạp, bên cạnh cao gầy ngũ quan lập thể, thần sắc nhìn qua rất lãnh kêu Trình Lập Phong. Nguyên Tinh, ta đệ Nguyên Cửu, nhận thức, người như vậy đại mỹ nữ trong đám người ta liếc mắt một cái liền thấy được ngươi, Quách Dục là bác. Kinh người, bần quán, há mồm nói xong phát hiện học sinh tiểu học trường hắn. Vội nói, khen tỉ tỉ ngươi xinh đẹp đâu, không có ý gì khác, ta có bạn trai, Quách Dục là gay. Trần Thải Tinh cảm thấy không thế nào giống, cũng có khả năng là Hùng Chịu. Hắn ánh mắt không khỏi quét đến bên cạnh lạnh nhạt thiếu ngôn lớn lên soái nam nhân. Không nghĩ tới a, nhân da trắng trẻo mập mạp Hùng Chịu đều có thể tìm được như vậy soái bạn trai. Hắn vẫn là độc thân cầu. Chúc phúc các ngươi thoạt nhìn thật xứng đôi, Trần Thải Tinh chân tình thật cảm hâm mộ nói. Quách Dục nói bị nghẹn trở về, bên cạnh lão Trình lạnh buốt hướng hắn tiêu dao nhỏ, vội giải thích. Vui đùa, ta cùng lão Trình là bạn nối khố. Này không phải sợ ngươi một cái muội tử cùng hai chúng ta đại nam trụ cùng nhau sợ hãi. Ta liền hy sinh ta thanh danh, làm ngươi yên tâm mơ siêu ta hiểu. Ta sẽ không nói bậy, Trần Thải Tinh hơi mỉm cười nói. Quách Dục, tỉ ngươi đừng đã hiểu. Lão Trình muốn làm thịt ta, đều do hắn miệng tiện. Đừng, thật sự. Lão Trình vẫn là cái lão sao đâu. Thẳng tắp, ta hạt bần, ta kêu ngài tỉ thành sao. Trần Thải Tinh làm một vị sao, thực không vui trở mặt. Ngươi kêu ai tỉ đâu? Ai là tỉ ngươi? Ta tuổi còn trẻ nhìn giống tỉ ngươi. Đúng vậy, tỉ mới không phải tỉ ngươi, nguyên cửu vạn trừng mắt Quách Dục. Quách Dục, ta thật là đầy đầu đại hán a. Vẫn luôn không mở miệng Trình Lập Phong nói. Ta thế lão Quách cho ngươi xin lỗi. Ngươi nếu là không tiện, chúng ta có thể cùng tân nhân nữ hài đổi phòng. Các ngươi đều là nữ hài tử hẳn là phương tiện chút. Trần Thải Tinh quét mắt Trình Lập Phong. Nghĩ thầm ngươi soái thả ngươi một lần. Kia đảo không cần, hẳn ánh mắt cố ý quét mắt Quách Dục cùng Trình Lập Phong. Cười tủm tỉm nói, ta tin các ngươi hai. Cố lên Nga Quách Dục. Tổ tông ngươi là muốn hại chết ta đi. Trình Lập Phong cả người tỏa ra hàn khí. Quách Dục di động tới bụ bẫm thân thể. Nghĩ thầm Trương Vô Kỵ hắn nương nói đúng. Này thật là càng xinh đẹp nữ nhân càng độc a. Cái này xinh đẹp đàn bà thật là đáng sợ. Phòng đã đen xuống dưới. NPC nói hộ sĩ sẽ đưa bánh mì cũng chưa thấy qua tới. Trời tối không ai dám đi ra ngoài dò hỏi. Chỉ có thể chịu đựng đói. Trần Thải Tinh vừa đến trò chơi thế giới ăn uống liền hảo rất nhiều. Lượng cơm ăn cũng đại, cho nên đói mau, hắn bụng vang lên thanh, tiểu cửu từ áo lông vũ túi tiền móc ra bánh mì. Tỉ ăn bánh mì, Trần Thải Tinh tiếp bánh mì. quét mắt đối diện hai người. Chúng ta qua 5 cái thế giới. Đây là thứ 6 cái. Trình Lập Phong nhận thấy được vị kia kêu nguyên tinh nữ nhân đề phòng. Chủ động nói, chúng ta có ba lô, mang theo đồ vật trương hiển thực lực, cho nên nguyên tinh đại nhưng không cần đề phòng bọn họ. Quách Dục cười ha hả mở miệng, đại muội tử ngươi cứ yên tâm đi, ngươi có chúng ta cũng có, ta có bụng bia, nga, cái này Hùng Chịu cũng có. Trần Thải Tinh ôn ôn nhu nhu cười, nói, không nghĩ tới các ngươi hai vị đồng hội đồng thuyền đã nhiều như vậy thế giới. Cảm tình thật tốt tổ tông ai, này không qua được sao? Quách Dục bị lão Trình nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại. Khổ một khuôn mặt nói, ta sao đắc tội ngươi? Ngươi nói ta sửa còn không được sao? Trần Thải Tinh thế nguyên tinh muội muội ra đầu. Nhìn mắt Quách Dục, độc thân đi, không giao bạn gái, nga, bạn trai cũng không có đi. Hôm nay giáo ngươi cái hảo, không cần học phí. Gặp được tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử, đừng một ngụ một cái đại thì đại muội tử, liền này nguyên nhân. Quách Dục líu lưỡi, bằng không đâu. Trần Thải Tinh tắm mắt Quách Dục. Quách Dục bị mỹ nữ xem ra đầu lạnh buốt, nghĩ thầm này nguyên tinh cùng bình thường mỹ nữ vẫn là không giống nhau. Không thể nói tới, kính nhi, hắn nhìn mắt lão Trình. Lão Trình gật đầu, tỷ đệ hai rất nhạy bén, cũng là tay già đời. Vài câu nói chuyện phiếm lẫn nhau cho nhau thử, hắn càn quấy đương cái làm tinh, Quách Dục cùng Trình Lập Phong hai người tính tình còn tính không tồi. Xem như hắn gặp qua tay già đời trung điệu thấp tương đối ổn. Trước mắt nhìn không ra khác, Trần Thải Tinh vừa nghĩ một bên cùng tiểu cửu gặm bánh mì. Dâu tây mứt trái cây khẩu vị, còn khá tốt ăn, Trần Thải Tinh lại ăn đệ nhị chỉ thời điểm liền thu hồi lời này. Ngọt đồ vật vừa mới bắt đầu ăn còn cảm thấy không tồi. Ăn đến nhiều liền chán ngấy. Hứng thú dã rời ăn xong rồi đệ nhị chỉ. Cùng tiểu cửu nói, đồ ngọt cũng không thể ăn quá nhiều, biết rồi tỉ tỉ nguyên cửu vạn ngoan ngoãn trả lời. Quách Dục thuộc về tiện lải nhải. Nhàn rỗi không có việc gì miệng liền không nín được. Nói, tiểu hài tử mấy năm cấp, đánh không đánh vương giả. Gì đẳng cấp A. Muốn hay không ca ca mang ngươi thượng phân, không cần ngươi quản. Nguyên cửu vạn lạnh một khuôn mặt. Lại nói, ta ở đề cao ta văn học tu dưỡng, ở bối thơ, nha, tiểu hài tử không tồi a, bối một câu nghe một chút, sao sao sắc dao xem gần. Trần Thải Tinh vội ôm tiểu cửu, có thể, hắn về sau thật sự muốn giới thô tục, tiểu cửu liền cái này đều học đi. Ngủ đi, Trình Lập Phong ở bên ra tiếng nói. Quách Dục còn tưởng liêu. Bất quá đối với lão Trình mặt lạnh, vẫn là thức thời lên giường. Phòng sơn đen ma ô, cửa sổ nửa mở ra. Từng đợt gió lạnh hỗn nhàn nhạt xú vị phiêu tiến vào. Quách Dục ngủ không được, liền nghe được đối diện kéo kẹt rung động. Nửa đứng dậy, vừa thấy là kia tỷ ở đem hai chương tiểu giường đua cùng nhau. Phí kia công phu làm gì? Bang, phòng đèn sáng. Trình Lập Phong móc ra tràn doanh địa đèn. Toàn bộ phòng chiếu ánh sáng. Hắn chỉ xuyên kiện bó sát người áo thun. Áo khoác ném ở một bên. Hiện ra 8 khối cơ bụng hảo dáng người. Xuống giường tới rồi đối diện. Nói, ta giúp ngươi, cảm ơn. Phiền toái ngươi, Trần Thải Tinh liêu tóc đứng ở một bên. Tầm mắt không tự giác liếc đến Trình Lập Phong cơ bụng. Nghĩ đến chính mình vừa tiến đến liền biến mất 4 khối. Ánh mắt nóng rực hâm mộ, mép giường đứng nguyên cửu vạn khuôn mặt nhỏ khoa rớt xuống dưới. Trình Lập Phong nhận thấy được bất thiện ánh mắt theo đảo qua đi. Phát hiện là nguyên tinh đệ đệ, cái kia học sinh tiểu học, ở trò chơi thế giới. Trình Lập Phong cũng không xem thường bất luận kẻ nào. Hảo Trần Thải Tinh cười cảm tạ, vỗ tiểu cửu bả vai. Lên giường, lạnh hay không, tỷ tỷ ôm ngươi ngủ. Trình Lập Phong thuận tay đóng cửa sổ. Đá hạ Quách Dục cẳng chân, lấy chương thả mơ siêu, lão Trình không phải đâu. Quách Dục từ ba lô móc ra đồ vật. Làm mặt quỷ, nhỏ giọng nói, ngươi thích kia nữ nhân. Phòng an tĩnh, Quách Dục nhỏ giọng đại gia nghe được rõ ràng. Nguyên cửu vạn tạc mau, thở phì phì chừng mắt đệ thảm Trình Lập Phong. đôi tay ôm Trần Thải Tinh đùi, nói, tỷ tỷ không thích ngươi, tỷ tỷ nói thích nhất ta, tiểu thí hài ngươi như thế nào còn ghen tị. Tỷ tỷ ngươi sớm hay muộn đều phải có bạn trai, ngươi chính là nàng đệ đệ Quách Dục ở trên giường cấp huynh đệ bênh vực kẻ yếu. Nhà ta lão Trình làm sao vậy? 1m83, lớn lên soái, chuyên nhất, tính cách hảo, làm người trượng nghĩa, có trách nhiệm tâm, sẽ nấu cơm sẽ đánh nhau sẽ mang hài tử, thượng nào đốt đèn lồng tìm như vậy tỷ phu. Nguyên Cửu Vạn tức giận đến một bộ ủy khuất mau khóc bộ dáng. Trần Thải Tinh vội xoa ngoan cửu quyển mao, hống nói, tỷ tỷ thích nhất tiểu cửu ngoan ngoãn, Quách Dục, câm miệng. Trình Lập Phong lạnh như băng mở miệng, đem thảm đưa qua đi, nói, người mang thai tiểu tâm cảm lạnh gì, gì, này liền mang thai, lão Trình ngươi rất nhanh, Quách Dục thu được huynh đệ tử vong bắn phá, nhắm lại nói dài dòng miệng, nguyên lai nguyên tinh là cái thai phụ a. Lão Trình người này chính là hảo tâm, trước kia bộ đội ra tới, liền tính trò chơi thế giới tương đối đề phòng, nhưng trong xương cốt lưu trữ đồ vật còn ở, ta đối với ngươi tỷ tỷ không ý tưởng khác, Trình Lập Phong cùng tiểu bằng hữu giải thích. Trần Thải Tinh nửa điểm xấu hổ cũng không, hắn lừa ăn lừa uống thói quen, tiếp thảm, đã phát trương thẻ người tốt, hảo ngoan cửu, cùng tỷ tỷ ngủ thảm là tân. Rất lớn rất dày chắc, bao vây lấy hai người hoàn toàn ngủ đến hạ, doanh địa đèn tắt, phòng lâm vào hắc ám mơ siêu. Trần Thải Tinh mệt dã rời, ở trò chơi thế giới có thể ăn có thể ngủ, không một hồi ôm tiểu cửu liền ngủ rồi. Nguyên Cửu Vạn tránh ở Trần Thải Tinh trong lòng ngực, một đôi mắt chậm rãi biến thành ửng đỏ sắc, hắn nghĩ Quách Dục mới vừa lời nói, nghĩ đến Tinh Tinh nhìn chằm chằm Trình Lập Phong ánh mắt nhiệt liệt. Nho nhỏ đầu, chứa đầy phức tạp cốt truyện, Trần Thải Tinh nửa đêm tỉnh lại, một sờ trong lòng ngực trống không, nháy mắt tỉnh táo lại, tiểu cửu không thấy, Quách Dục khò khè rung trời. Trần Thải Tinh xuyên giày bộ áo khoác, nghe được trong bóng đêm Trình Lập Phong hỏi, làm sao vậy, ta đệ đệ không thấy, Trần Thải Tinh bị hoảng sợ. Người này quá cảnh giác, Trình Lập Phong cau mày, học sinh tiểu học không thấy. Nhưng là hắn thế nhưng không nhận thấy được, nghĩ đến nhất hư tính toán, Trình Lập Phong nhìn mắt mở cửa đi ra ngoài nữ nhân. Từ trên giường lên, nhanh chóng đuổi kịp nói, ta cùng ngươi cùng đi thì mơ siêu tốt cảm ơn, Trần Thải Tinh thực cấp. Tiểu cửu luôn luôn thực ngoan thực nghe lời, trước nay không nửa đêm biến mất rời đi quá, đi mặt sau nhìn xem, có lẽ tiểu bằng hữu muốn thượng WC, Trình Lập Phong kiến nghị. Trần Thải Tinh cảm thấy có đạo lý, bọn họ trụ địa phương thực không, trừ bỏ nhà trệt ngoại nơi nơi đều là đen như mực trống trải một mảnh. Trình Lập Phong móc ra một chi tay nhỏ điện mở ra. Có ánh sáng tìm người liền phương tiện rất nhiều, hai người vây quanh rừng chân địa phương vòng đến mặt sau. Bệnh viện không tường vây, mặt sau cách đó không xa là rừng cây, loáng thoáng giống như có cái gì. Trình Lập Phong đánh xuống tay đèn pin nhìn mắt, con ngươi rụt hạ, trong rừng cây đều là người. Nguyên Tinh không thấy, Trần Thải Tinh cũng nhìn đến trong rừng cây, người. Mấy thứ này quỳ rạp trên mặt đất, trên người hư thối, có đã lộ ra nửa thanh bạch cốt, còn ở mấp máy, thò tay chậm rãi hướng bệnh viện phương hướng bò tới. Nhưng bọn hắn tốc độ rất chậm mơ siêu rừng cây cách hắn gần bên cạnh ngồi xổm một cái tiểu thân ảnh. Tiểu cửu, Trần Thải Tinh bước chân nhanh hơn. Một bên kêu, kia thân ảnh đen như mực nho nhỏ một đoàn, như là nghe không được hắn tiếng kêu. Vẫn không nhúc nhích, Trần Thải Tinh một lòng chậm rãi đi xuống trầm, tay chân lạnh băng. Tiểu cửu, hắn lại kêu một tiếng. Khoảng cách tiểu bóng dáng liền thừa 2-3 bước. Trần Thải Tinh không ý thức được chính mình thanh âm có điểm run. Duỗi một bàn tay, đừng qua đi, là cái xa lạ nam tính thanh âm mơ siêu. Trần Thải Tinh theo bản năng lùi về tay. Cái kia tiểu bóng dáng xoay đầu, một khuôn mặt thịt hư thối lộ ra bạch cốt, hai viên không có tròng mắt mắt tối om nhìn chằm chằm hắn. Không phải tiểu cửu, hắn thở vào nhẹ nhõm, không bị dọa đến, chỉ có một mảnh may mắn. Sau lưng có người lôi kéo hắn, vội vàng nói, đi mau, hai người chạy bay nhanh, thực mau rời xa rừng cây. Trần Thải Tinh phản ứng lại đây, chỉ nhìn đến nắm hắn tay nam nhân bóng dáng thập phần cao lớn. So Trình Lập Phong còn muốn cao, hắn thân cao không thấp, này nam nhân hẳn là có 1m9, lần này người chơi chung, không có như vậy cao nam tính, không phải trò chơi người chơi. Trần Thải Tinh tâm thịt thịt thịt nhảy lợi hại, nhưng trên tay truyền đến độ ấm làm hắn hơi tìm về lý trí. Nam nhân có nhiệt độ cơ thể, không phải quỷ quái, hẳn là trong thế giới NPC, Alexander bác sĩ. Trần Thải Tinh thử kêu lên, đối phương dừng lại bước chân, xoay người, bằng vào mỏng manh ánh trăng. Trần Thải Tinh nhìn ra nam nhân đại khái bộ dạng, hắn lần đầu tiên biết chính mình có lẽ là cái nhan khống cầu. Nam nhân ngũ quan thâm thúy, hỗn huyết bộ dáng, làn da trắng nõn, con ngươi thanh triệt sáng ngời, mũi thẳng, môi hơi mỏng rất có hình, dáng người càng là nam tính sẽ hâm mộ cái loại này. Ăn mặc thời trung cổ thân sĩ tây trang trang điểm, vai rộng eo thon, chân dài thẳng tắp, vừa thấy liền rất quý cái loại này. Nói chính là khí chất thực quý khí. Đối phương nhìn hắn, ánh mắt thanh triệt bị hắn chăm chú nhìn có loại thâm tình chân thành ảo giác. Trần Thải Tinh mặt già có điểm hồng, hắn là cái độc thân từ trong bụng mẹ gai. Cái này NPC lớn lên thật là ở hắn thẩm mỹ điểm thượng. Alexander bác sĩ, mới vừa thật là đa tạ ngươi, ngươi nhìn đến ta đệ đệ sao? Đối phương nho nhã lễ độ khom khom lưng, nói, hắn hẳn là đi trở về, buổi tối không cần ra tới, sẽ có nguy hiểm, ta đưa ngươi trở về. Trần Thải Tinh, hắn nữ nhân giác quan thứ 6 lại thức tỉnh rồi, cái này NPC ở liêu hắn, phá trò chơi là nhằm vào hắn cái này gay sao? Bất quá không thể phủ nhận. Cái này NPC thật là đáng chết điểm mỹ. Hết chương.